Chương 71, mộng bên trong cây kia. Nha, A-i-u khi còn bé dù gì, hướng nhà ga trước ghế giải phương hướng đi tới. A-i-u hôm nay cũng ở đó chờ dù gì. Từ lần đầu tiên ở cửa hàng đường phố gặp mặt sau, hai người liền trở thành hảo bằng hữu, mỗi lần hẹn xong đi ra ngoài chơi trước, đều sẽ trước ở chỗ này hiệp. Hôm nay a, ta muốn dẫn ngươi đi một cái rất lớn địa phương a. Hai người một trước một sau ly khai cái này người đến người đi phố, xuyên qua khu dân cư, hướng bên ngoài chấn mặt rừng rậm phương tiến về phía trước chứ. Nhìn không thấy phía trước đi ở này, bốn phía đều là cao hơn mình cây đường nhỏ. A Y U bất an dắt lấy dù gì tay, tiểu nhỏ thân thể tựa ở hắn thân. Hưởng thụ cái này bị cô gái khả ái ỉ lại cảm giác, dù gì vô ngực nói rằng. Không có vấn đề, tiện thể nhắc tới, kỳ thực ta cũng chỉ đi qua một lần đây. Ngẫu hay là trở về được rồi không phải, không có việc gì á. Hai người thân mật dựa chung một chỗ, tiếp tục hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong đi tới. Dù gì A Y U nhẹ giọng nói dù gì tên. Dù gì, ngươi có thích hay không ngươi mụ mụ đương nhiên thích à, trưởng sau khi lớn lên. Ta nhưng là quyết định muốn kết hôn mụ mụ làm ta cô dâu phải không. Ngâu cũng rất thích á. Hai người một trận trầm mặc sau đó, A Y U nói tiếp. Kỳ thực người ta mụ mụ không thấy, liền như thế mất mặt ra đi một mình. Cứ như vậy còn tấm bé thanh âm, đem hết toàn lực dùng như là đang nói chuyện chút sinh hoạt trọng tâm câu chuyện giọng. Nhớ tới lần đầu gặp gỡ lúc, A Y U khóc thành như vậy dáng vẻ, hiện tại dù gì biết nguyên nhân. Hắn cái gì cũng chưa nói. Chỉ là càng thêm dùng sức ôm A Y U thân thể nho nhỏ, để nhiệt độ của người chính mình có thể truyền lại đến nàng thân. Đi tới, cuối cùng là chứng kiến cây kia nổi bật đại thụ đến rồi thật xinh đẹp thá rừng rậm bên trong một góc. Bị bụi cỏ cùng với đóng băng tuyết sở vây quanh cái này nơi, ở hồng sắc tịch dương bao phủ chi dựng dụng ra một loại, giờ đồng hồ sau rủ gì cùng A Y U cũng không biết khí tức thần bí. Làm sao, rất tuyệt đi ở củ hệ mẻ sắc quang mang bên trong. Nhã đi vào tiểu quảng trường bên trong, trung gian là một gốc cây còn lại cây cối căn bản vô pháp so sánh, coi như đại nhân cũng không có biện pháp ôm hết đại thụ. Vừa mới rủ gì chính là lấy cây này giữa đường ngọn, từ cửa hàng đường phố vẫn đi tới. Cho dù ngẩng đầu hướng xem, cũng chỉ xem tới được cây này đỉnh là một mảnh màu đỏ. A Y U tựa hồ tựa như nghĩ tới điều gì, lộ ra nụ cười vui vẻ. Dù gì ngươi có thể xoay qua chỗ khác một sao là vâng đúng có thể á. Bất quá vì sao không nên hỏi á, ta biết rồi. Mặc dù không biết lý do, bất quá dù gì vẫn là ngoan ngoãn hướng về sau vòng vo. Tiếp theo liền không nghe được nhã thanh âm, chỉ còn lanh phong phất qua rừng rậm lúc, cành lá chập chờn thanh âm vờn quanh ở bốn phía. Dù gì, đã có thể. Xoay người, có thể nghe được á ý ưu thanh âm, lại không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Ngươi ở đâu nơi đây a, nơi này là nơi đó à mà ta, thật là giỏi a. Xem tới được phố đây trung ương đại thụ, A Y U an vị ở đại thụ mặt. Không nghĩ tới cái kia nhỏ một nữ hài tử lại có thể leo đến cao như vậy địa phương, hơi giật mình, dù gì lo lắng hô. Ngươi ở đó bên trong để làm chi à, rất nguy hiểm. Hắn gọi tiếng biến thành hồi âm trong rừng rậm tiếng vọng. Không có chuyện gì á, nhân ra nhưng là rất biết leo cây a, coi như đúng như vậy cũng quá nguy hiểm. Gió thổi ở khuôn mặt thật thoải mái a. A Y U nhàn nhã kể cảm tưởng. Cũng không biết có nghe hay không rủ gì theo như lời nói. Phố dĩ nhiên trở nên nhỏ như vậy đây. Quả quyết sắc, thật là đẹp tha đứng ở đầu dù gì, căn bản nhìn không thấy A Y U nét mặt bây giờ. Chỉ có thể tưởng tượng tấm kia khả ái gương mặt của hẳn là bị chiều tà chiếu hồng thông thông, trong suốt lớn trong ánh mắt đang chiếu thích phố. Hơn nữa, từ giọng nói của nàng xem, trên đường tới cho mình cái loại này bi thương cảm giác, lại tựa như có lẽ đã tiêu tán không ít. Dù gì đột nhiên dâng lên một xung động, muốn bồi cô gái kia cùng nhau, nhìn ra xa xa mỹ lệ trấn nhỏ. Nghĩ đến liền làm, hắn hai tay vịn thân cây, nhẹ nhàng hướng leo đi. Tựa hồ là bởi vì hồi lâu không có được trả lời nguyên nhân, A Y U cúi đầu nhìn phía cây, kết quả lại chứng kiến dù gì đang lấy không thể tưởng tượng nổi động tác hướng bỏ tới. Đừng tới, đừng xem khuôn mặt nàng đỏ lên, xấu hổ che váy hô. Chứng kiến động tác của nàng. Dù gì mới hiểu được vì sao trước muốn để cho mình xoay qua chỗ khác, bởi vì từ mặt sẽ thấy A Y U váy tình cảnh bên trong. Nhưng mà lúc này, bởi vì thông vội vàng che váy, tay ly khai thân cây, thân thể của hắn có chút lay động, một trận gió thổi qua, nàng trọng tâm không vững, hướng phía dù gì té ngã đi. Nghe được tiếng kinh hô dù gì ngẩng đầu, chứng kiến rơi tới A Y U, ý thức tự tay tiếp được. kết quả ngược lại bởi vì mất đi cây khô chống đỡ, thân thể cũng hướng phía mặt rơi đi. Hắn tay trái chợt đâm vào thân cây, tay phải hướng phía mặt rơi tới A.I.U. nâng đi, cà phê do nhân vì tăng tốc độ tạo thành quán tính quá lớn, vẫn là đặt mông ngồi xuống dù gì mặt, đưa hắn đập đi. Âm một tiếng vang thật lớn, hai người rơi đến mà, dù gì ngã ngửa lấy nằm tuyết địa, mà A.I.U. thì dạng chân tại hắn khuôn mặt. A.I.U. sợ đến ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến nàng cái mông mặt dù gì, bởi vì cảm thụ được nàng mặt trong veo mùi thơm, mà há mồm ra, nhẹ nhàng ngậm lấy nàng ấy cái bộ phận. Vì, chỉ có phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. À, dù gì, ngươi không có việc gì Ngô tỉnh hồn lại A.I.U. chuyện thứ nhất là lo lắng trở thành đệm dù gì, có lẽ mặt chuyển tới cảm giác kỳ diệu người, để nàng gương mặt của nhất thời hồng đến bên hai, hoàn toàn nói không ra lời. Đầu bị chôn ở váy bên trong dù gì, lúc này đang cách bên trong, khố tham lam liếm láp lấy nàng chính là cái kia xấu hổ địa phương. Hơn nữa cặp kia tay vẫn còn ở thân sờ loạn, để A.I.U. lo lắng biến thành nóng gian xấu hổ, bưng váy bất an rẽ rủa thân thể. Hạ dù cả dù gì, không phải, không thể á xoẹt bên trong, khố bị xé ra thanh âm truyền đến, A.I.U. rõ ràng cảm thấy một cái ấm áp ướt át gì đó đang ở liếm chính mình cái địa phương, mãnh liệt kích thích, để thân thể của hắn trở nên càng ngày càng mềm, tiếng khiển trách cũng biến thành một hồi khả ái thở dốc. Nghe được A.I.U. thanh âm, dần dần không hề thỏa mãn với hôn rủ gì đưa nàng nâng lên, thả ở bắp đùi của mình, bắp y phục của mình ở tuyết địa phô khai sau, đưa nàng đặt nằm ngang mặt, sau đó để ép đi. Lấy tuyết địa làm bối cảnh, A.I.U. trắng non thân thể bắt đầu dần dần nhạt đi.